Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trở về liền thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì thương thế của Tống Thiên Thanh, tốc độ di chuyển của bọn họ giống như đang đi du ngoạn. Khương Uyển rốt cục cũng lộ ra dáng vẻ cao nhân. Mỗi ngày chỉ động miệng, sai những tiểu đệ tử này mở đường đánh quái. Cùng với săn bắn, đương nhiên nàng sẽ không khiến cho mọi người bị thương. Chỉ là bản thân người bị thương tựa hồ đối với chuyện này không vui vẻ lắm. Phía trước hẳn là địa bàn của Bạch Diện Linh Hầu. Tiết Phán Nhi trở về báo cáo kết quả điều tra. Ồ, thân thể Khương Uyển đang lười biếng hóng gió bên hồ lập tức đứng thẳng không ít. Ánh mắt sáng lên, chính là Linh Hầu mặt trắng trong lời đồn rất giỏi ủ rượu. Bạch Diện Linh Hầu không phải là loại yêu quái cao thâm khó dò. Đại đa số bọn chúng đều không thể hóa thành hình người. Nhưng chúng có một đặc điểm, đó chính là cực kỳ tham lam rượu. Chúng nó thuở nhỏ sống giữa núi rừng, lấy các loại linh quả làm thức ăn, giỏi nhất dùng nó ủ rượu. Nghe nói là cực phẩm trong rượu cùng rượu do người ủ là một loại tư vị hoàn toàn bất đồng. Cơn nghiện rượu của Khương Uyển lập tức bị câu lên. Hưng Chí bừng bừng nói, đi, chúng ta đi trộm hai bình đến nếm thử. Cái này còn cần tỉ nói sao? Tiết Phán Nhi dương dương đắc ý lấy ra hai bình rượu. Muội đã lấy ra. Đoàn Hạc Niên đau đớn vô cùng. Ý chí của con người chính là như vậy lần lượt tiêu hao trong rượu thịt. Hắn ta đau đớn cùng Tư Đồ Giật liếc nhau, vì ý chí đã mất của mình mà rơi xuống một giọt lệ chia tay. Quả thật, Khương Uyển mừng rỡ tiếp nhận bình rượu. Tiết Phán Nhi ngửi ngửi, mùi rượu trong trẻo xông vào mũi. Nàng say mê hít sâu một hơi. Thật sự là rượu ngon à. Người lấy nó ở đâu? Nàng hỏi Tiết Phán Nhi. Tiết Phán Nhi thành thật trả lời. Khương Uyển suy nghĩ một chút, triệu hoán ra một đóa hoa nhỏ to bằng bàn tay chạy tán loạn. Lại lấy ra một bình thuốc nhỏ đặt ở trong nhụy hoa. Từng mảnh cánh hoa vốn giãn ra của tiểu hoa siết chặt, vững vàng bọc lấy bình thuốc nhỏ, nhảy nhót rời đi. Giang sư tỷ, Tiết Phán Nhi trợn mắt há hốc mồm. Người không phải là muốn nó lại đi trộm rượu chứ? Đúng vậy, Khương Uyển đương nhiên gật gật đầu. Rượu này tốt như vậy, ta đương nhiên phải tích nhiều một chút. Đây có phải là điểm mấu chốt không? Đoàn Hạc Niên trong lòng rít gào. Trọng điểm là nàng tiện tay đưa ra ngoài cả một bình cực phẩm bồi nguyên đan. Đan dược chân quý như vậy, đám hầu tử này thật sự là gặp phải vận may. Bại gia tử a, nhưng mà Đoàn Hạc Niên cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể rưng rưng nuốt xuống đầy chua xót. Động tác của tiểu hoa rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã nhảy nhót trở lại. Cánh hoa nó nở rộ ra, phốc phốc, hai cái liền phun ra hơn 10 bình rượu. Cũng không biết thân thể nhỏ bé như nó được cất giữ như thế nào. Thật tuyệt vời, Khương Uyển cực kỳ hài lòng. Không bị đám hầu tử kia phát hiện chứ? Tiểu hoa kiêu ngạo lắc đầu. Cực tốt, Khương Uyển hào phóng một người chia một chai. Duy chỉ có không cho Tống Thiên Thanh. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, cũng không cần uống rượu nữa. Tống Thiên Thanh không thích nhất loại cảm giác bị bài trừ này. Cho dù trong lòng hắn rõ ràng đây là vì tốt cho hắn, hắn che giấu một chút giận dỗi rất nhỏ kia. Ta đã không sao. Tống Thiên Thanh bị cô nhìn thấy có chút đỏ mặt, giống như mình thật sự biến thành một đứa trẻ tùy hứng. Nhưng vẫn kiên trì nói. Vết thương ngược lại cũng tốt hơn, không sai biệt lắm. Khương Uyển suy nghĩ một lát, vẫn rót cho cậu một chén nhỏ. Bất quá nói trước, chỉ có thể uống một chén nhỏ này. Được, tuy rằng vẫn có chút bất mãn, nhưng Tống Thiên Thanh thật sự không muốn để cho mình thoạt nhìn giống như đang giận dỗi. Giang sư tỷ, ánh mắt khiếp sợ của Đoàn Hạc Niên phảng phất như nhìn thấy một mẫu thân đang ngược đãi đứa nhỏ. Tống sư đệ vết thương còn chưa khỏi, sao ngươi có thể cho đệ ấy uống rượu à? Ai nha, được rồi. Sư huynh, Tiết Phán Nhi trước tiên không nhịn được hắn. Chúng ta có thể đừng giống như một bà mẹ quan tâm khắp nơi như vậy chứ. Huynh có dừng miệng trên đường đi một lúc nào không? Tống sư đệ bước đi lớn hơn một tí, huynh đều phải lải nhải hai câu. Cũng may người ta tính tình không trở mặt với huynh. Ta đều nghe phiền rồi. Giang sư tỷ nếu cho đệ ấy một chén đã nói rõ uống chút như vậy không có vấn đề gì. Huynh cũng đừng bận tâm lung tung. Tư đồ giật ôm bầu rượu. Cho rằng rất đúng gật gật đầu. Đoàn Hạc Niên bị tổn thương nghiêm trọng. Nào đến chúng ta uống chén. Tiết Phán Nhi vui vẻ chào hỏi. Chúc mừng chuyến đi này của chúng ta tuy rằng không thuận lợi. Nhưng vẫn thành công. Bốn bầu rượu vang và một ly rượu vang nhỏ chạm vào nhau. Tống Thiên Thanh lúc trước chưa bao giờ uống rượu. Hắn cầm chén rượu do dự trong chốc lát. Trộm liếc mắt nhìn những người khác. Cũng học theo bọn họ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cảm giác cay cay xông thẳng vào khoang mũi. Sau đó thuần khiết mà thơm hồi cam chậm rãi tản đi. Tống Thiên Thanh cảm giác mình phảng phất lập tức rơi vào hầm rượu. Sắp không xong rồi. Hắn nghĩ trong im lặng. Thật sự là rượu ngon à. Khương Uyển nheo mắt lại. Nếu có mấy món ăn cùng rượu nữa thì tốt rồi. Tống Thiên Thanh bây giờ là người bị thương. Cô cũng không tiện sai khiến hắn. Nhưng tay nghề của nàng và mấy người Tiết Phán Nhi kém hắn rất nhiều. Làm cho nàng mấy bữa cũng không có hứng thú ăn. Chờ trở về Tiêu Dao Phong hắn bị thương tốt. Nhất định phải uống thêm một trận nữa. Cũng không biết Tiểu Tống có thể làm ra cánh vịt cổ vịt nướng hay không. Nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc lãnh đạm gặm cổ vịt của hắn. Khương Uyển liền cảm thấy buồn cười. Tống Thiên Thanh bình tĩnh gật đầu. Khương Uyển lúc này mới phát hiện hắn một hơi cạn một chén. Người uống hết một hơi. Tống Thiên Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Gật đầu. Khương Uyển nhìn sắc mặt hắn như thường. Cảm thán nói. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, vạn lần thật không ngờ ngươi uống rượu lại hung mãnh như vậy. Tống sư đệ lúc này mới thống khoái nha. Tiết Phán Nhi uống rượu dễ lên mặt. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Ta liền thích cùng người như vậy uống rượu. Tống Thiên Thanh bỗng nhiên đứng thẳng tắp đứng lên. Chân dài vừa bước liền đứng ở phía sau Khương Uyển. Hắn không biết từ lúc nào đã triệu định quang kiếm ra. Hai tay ôm kiếm hộ vệ đi theo nàng. Khương Uyển ngạc nhiên. Xoay người muốn hỏi hắn. Kết quả cô xoay người. Tống Thiên Thanh cũng đi theo cô một góc độ cũng không thay đổi một vòng. Có thể nói là đã chuyển một chút tịch mịch. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới đồ đệ của mình tuổi còn nhỏ. Đưa lưng về phía hắn nói. Ngươi sẽ không trước kia chưa từng uống qua rượu chứ? Tống Thiên Thanh thành thật lắc đầu. Tiết Phán Nhi báo tin cho nàng. Giang sư tỷ, hắn lắc đầu. Chuyện này cũng có chuyện gì a? Khương Uyển bất đắc dĩ đỡ chán. Cảm thấy mình thật sự trở thành một sư tôn vô trách nhiệm. Nàng lại xoay người muốn nhìn sắc mặt Tống Thiên Thanh. Nhưng mà động tác của Tống Thiên Thanh rất nhanh. Lại một bước chuyển đến phía sau nàng. Khương Uyển cảm thấy mình hiện tại giống như một con quay hồi chuyển ngu xuẩn. Người đây là uống say. Cô hỏi với sự buồn bực. Không có. Tống Thiên Thanh lúc này nói chuyện. Nói xuống hai chữ vững vàng như chém đinh chặt sắt. Người say rượu luôn nói rằng họ không say. Lần này xong rồi. Khương Uyển sầu lo nghĩ. Tiểu đồ đệ của nàng là người uống một chén liền đổ. Khương Uyển nháy mắt. Linh lực tùy tâm mà động. Bất ngờ không kịp đề phòng vây khốn Tống Thiên Thanh. Làm cho hắn không có cách nào xoay tới đi lui. Vứt cái đuôi nhỏ đi. Nàng một thân thoải mái xoay người. Buồn cười nhìn Tống Thiên Thanh nhíu mày giãy giụa. Cũng thật sự là kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã say. Nhưng trên mặt lại không chút lộ ra. Nếu xem nhẹ hành động khác thường của hắn. Ai cũng nhìn không ra hắn say. Tại sao ngươi nhất định phải đi theo phía sau ta? Khương Uyển tò mò nói. Tống Thiên Thanh không nói lời nào. Vẫn cố gắng giãy giụa như trước. Bộ dáng này của hắn rất buồn cười. Khó có được để lộ ra vài phần ấu trĩ đáng lẽ phải có ở tuổi này. Khương Uyển cũng có chút muốn cho hắn xuống rượu. Nhưng đương nhiên, cô cũng không thể là người ác liệt như vậy. Hơn nữa Tống Thiên Thanh vẫn là người bị thương. Khương Uyển lại luyến ái uống một ngụm rượu. Nói với bọn Tiết Phán Nhi. Các ngươi tự mình chơi đi. Ta đi giải quyết tên này. Tiết Phán Nhi cầm một khuôn mặt đỏ mặt say sưa nhìn náo nhiệt. bỗng nhiên nói ra kinh người. Giang sư tỷ, ngươi cùng Tống sư đệ có phải là đạo lữ hay không? Dưới chân Khương Uyển lảo đảo thiếu chút nữa bị rượu sặc chết. Nàng khó có thể tin nhìn Tiết Phán Nhi đã bị Đoàn Hạc Niên che miệng. Nói bậy cái gì vậy? Nhà đầu thối này đã đọc rất nhiều thứ linh tinh. Đoàn Hạc Niên xấu hổ cười. Giang sư tỷ ngươi không cần quản nàng. Thật đúng là dọa người. Khương Uyển lắc đầu. Xách Tống Thiên Thanh vào không gian mù tạt. Tống Thiên Thanh lúc này ngược lại không dãy giụa nữa. Ánh mắt hắn khép lại. Giống như là sắp ngủ thiếp đi. Thật sự là một tên gây phiền toái. Khương Uyển tức giận ném hắn lên giường. Vẫn khó có thể tin. Sao lại nghĩ như vậy? Nàng khó có được hoài nghi mình. Chẳng lẽ bình thường nàng thật sự cử chỉ phù phiếm vi lão bất tôn? Chẳng lẽ nàng không phải tràn ngập trưởng bối tự ái cùng quan tâm sao? Tống Thiên Thanh, nàng dùng một cây dây leo chọc hắn. Vi sư ngày thường làm cho ngươi cảm thấy giống như một lão lưu manh sao? Tống Thiên Thanh ngủ an ổn. Ngươi làm cái gì phải luôn đi theo phía sau ta? Cô chọc lại. Tống Thiên Thanh đương nhiên lại không trả lời. Lông mi dài đậm của hắn ở mí mắt chiếu xuống một mảnh bóng ma. Trên khuôn mặt trắng lạnh kia nhạc nhỏ đỏ thẫm càng thêm rõ ràng. Có lẽ là do uống rượu. Ngay cả màu môi cũng đỏ hơn bình thường vài phần. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Con người ô nhuận tựa hồ còn ngậm nước. Đuôi mắt bay lên một tia cong quyến rũ. Mùi rượu dâng lên. Trắng váng một mảnh hồng nhàn nhạt. Người cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt. Khương Uyển hô hấp một hơi thật sạch sẽ. Trong lòng nói phá án. Nhất định là bộ dạng quá mức họa thủy này cùng đôi mắt đào hoa lúc nào cũng hàm tình. Làm cho người bên ngoài bất giác liền thêm vài phần mơ tưởng. Nàng đoan trang cách hắn tám trượng. Treo lên nụ cười của sư tôn. Cảm giác thế nào rồi? Người đã tỉnh rượu chưa? Tống Thiên Thanh nhấc môi lên. Giống như nói một câu gì đó. Người nói gì? Khương Uyển không nghe rõ. Tiến lại gần hắn một chút. Trong tầm mắt mơ hồ của Tống Thiên Thanh rõ ràng phản chiếu ra mặt nàng. Hắn choáng váng nặng nề. Nhất thời không biết tối nay lại có tịch nào. Chỉ có một câu nói ở giữa môi và răng hắn cuồn cuộn. Sư tôn, kỳ thật ta chưa bao giờ hận ngươi. Cho dù là một khắc kiếm trong tay ngươi đâm vào ngực ta. Cách chương.